Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 362, Tử Phủ Thánh Nữ. Tiên Thiên Đạo Thai, Hạ Cửu U là ngươi. Ngũ Hành Cung Đại Sư Huynh biến sắc, hiển nhiên nhận biết người đến. Gần nhất một năm, nổi danh Hạ Cửu U nhân tộc Thiên Kiêu hiện thân. Liên tiếp chiến bại Bắc Vực Đại Giáo Ngũ Hành Cung, Vạn Kiếp Giáo, Huyễn Diệt Cung đương đại truyền nhân, nhất thời danh tiếng chính thịnh, tự xưng cái Cửu U người thừa kế, một tay Cửu U tiên khúc kinh thế người. Cái Cửu U, 8.000 năm trước hoành không xuất thế sắp thành đạo người. Tại chuẩn đế một cảnh đi đến cực hạn, tiến thêm một bước chính là cổ chi đại đế cảnh giới. Đánh khắp Trung Châu vô địch thủ. Chỉ tiếc, thanh đế tọa hóa bất quá hơn 2.000 năm. Thiên tâm ấn ký tuy nói trở về thiên địa, nhưng đối với vạn đạo áp chế vẫn như cũ 10 phần nghiêm trọng. Bị thanh đế đại đạo nghiêm trọng áp chế cái Cửu U, không cách nào chứng đạo. Đợi thanh đế đối với vạn đạo áp chế kết thúc, lại đã thọ nguyên khô cạn, khí huyết khô héo. Bất lực chứng đạo, cuối cùng đi xa đông hoang, không biết tung tích, vô cùng có khả năng hóa đạo, người người ca tụng hơi thở, như không có thanh đế, cái Cửu U chính là tiếp theo tôn nhân tộc đại đế. Hạ Cửu U, một tôn sắp thành đạo người đương thế truyền nhân, bao phủ như vậy quang hoàn hắn, thân phận địa vị không kém chút nào những cái kia đại giáo thánh địa thánh tử. Là ta, nghe nói ngươi để ta cút ra đây. Hạ Cửu U như ngọc thụ tiên hoa, có thể lời nói lại dị thường cay nghiệt. Hừ, chúng ta đi. Ngũ Hành Cung đại sư huynh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đành phải ra vẻ cường ngạnh hừ lạnh một tiếng, mang theo cung nội đệ tử xám xịt rời đi. Nghe nói đông hoang các đại thế gia thánh địa đương đại truyền nhân đều tụ tập ở đây, còn có các loại kỳ dị thể chất. Sư phụ, đồ nhi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Cửu U ánh mắt tĩnh mịch, tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt. Hạ Cửu U, một cái nữ giả nam trang tiểu thí hài, hay là cái Cửu U thân truyền đệ tử, ngược lại là có thể nếm thử tiếp xúc một chút. Một tôn sắp thành đạo người, một tòa vô danh trên đỉnh núi. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng rơi xuống. Về phần Đoạn Đức, tên kia tại Ngoan Nhân đạo tràng hung hăng kiếm bộn sau trực tiếp trượt. Nói cái gì cũng không cùng Diệp Phàm hai người đến góp cái này náo nhiệt. Diệp Phàm tiểu tử, nhìn bên kia, bản hoàng giới thiệu cho ngươi một cái cô nàng. Hắc Hoàng quơ móng vuốt, chỉ hướng một cái phương hướng. Diệp Phàm thuận thế nhìn lại. Đó là một trên dưới 20 tuổi thiếu nữ áo tím. Thân thể uyển chuyển, sợi tóc khinh vũ, bờ eo thon như thủy xà nhẹ nhàng một nắm, như tiên đạo kỳ hoa, tuyệt sắc dung nhan dị thường mông lung, vì nhàn nhạt áo tím bao phủ, mi tâm sinh ra một viên đại đạo ấn, lộ ra sương mù, nở rộ tử hà, nàng lẳng lặng đứng ở đất bằng ở giữa. Cùng đại đạo tương hợp, lúc nào cũng có thể dung nhập thiên địa. Loại này gần đạo thể chất ngược lại là cùng nguyên linh thể cơ tử nguyệt có chút giống. Diệp Phàm trong lòng hơi động, nói, đây là tử phủ thánh nữ a. Nguyên lai ngươi biết, vậy thì càng dễ xử lý. Thế nào, bản hoàng cho ngươi tìm cái này cô nàng như thế nào? Khuê danh Tử Hà, năm nay vừa đầy 20 tuổi. Tiên thiên đạo thai, trời sinh gần đạo, đã mở hóa long bí cảnh, muốn hay không cân nhắc cùng với nàng sinh một cái tiên thiên thánh thể. Đạo thai, Hắc Hoàng nháy mắt ra hiệu nói, chẳng ra sao cả tương đương. Diệp Phàm lắc đầu, trực tiếp lướt xuống đỉnh núi. Ai ai, tiểu tử ngươi đừng đi a, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn thấy đại đế nguyện vọng không thể hoàn thành sao? Ngươi trở về. Hắc Hoàng liên tục không ngừng đứng dậy đuổi theo, trăm mối vẫn không có cách giải. Là lão sư bọn họ, đó phải là hoang cổ thánh thể Diệp Phàm a. Một bên khác, Tử phủ thánh nữ hình như có nhận thấy nhìn qua đến. Sắc mặt bình tĩnh, 3 tháng qua, thừa dịp Tử phủ thánh nữ ra ngoài trong lúc đó, Hắc Hoàng đã thành công cùng hắn nối liền tuyến, cũng bí mật thu nó là đệ tử. Nói đến đây, liền không thể không nói lại thế gia thánh địa đẳng cấp phân chia. Tuy nói Đông Hoang trải rộng thế gia thánh địa, xem ra đều quyền thế ngập trời, bất phân cao thấp, nhưng kỳ thật nội bộ có tương đối nghiêm cẩn phân chia phương thức. Có thể xưng thế gia thánh địa người, khai phái tổ sư thêm vì cổ chi thánh hiền. Cổ chi thánh hiền lại có thể phân 3 ngăn, thánh nhân vương, đại thánh, như vậy có thể đem thế gia thánh địa vạch ra 3 cái thê đổi. Tử phủ thánh địa, khai phái tổ sư chính là một tôn đại thánh. Bài danh phía trên, lại hướng lên, còn có cực đạo thánh địa, tức đi ra cổ chi đại đế, có được cực đạo vũ khí, truyền thừa cổ đế kinh thánh địa, như Đông Hoang Cơ gia, Khương gia, Trung Châu tứ đại hoàng triều, cũng có ngoại lệ người. Thí dụ như Giao Quang thánh địa khai phái tổ sư bất quá cổ chi đại thánh, lại có thể chấp trưởng một kiện cực đạo vũ khí Long Văn Hắc Kim Đình. Đây là dị số, hướng xuống, còn nổi danh chấn một phương đại giáo cổ phái. Loại này thế lực, khai phái tổ sư thêm vì tiên tam trảm đạo vương giả cũng hoặc bán thánh. Như Bắc Vực đại giáo Ngũ Hành Cung, Huyễn Diệt Cung, Vạn Kiếp giáo chờ, lại hướng xuống, thế lực không cách nào khuếch trương đến một vực, giới hạn tại một nước hoặc xung quanh khu vực. Thí dụ như Nạp Vực Ngụy Quốc Thái Huyền Môn, Tấn Quốc Tiêu Giao Môn, khai phái tổ sư vì tiên đài 1, 2 tầng trời đại tu sĩ, xưng bá trong nước, phóng xạ xung quanh hơn 10 cái quốc gia, lại hướng xuống cũng không cần phải lại chia nhỏ. Liền tiên đài cảnh đại tu sĩ cũng không đi ra phúc địa động thiên. Gọi chung là không nhập lưu thế lực. Tử phủ thánh nữ sư tôn là đương đại tử phủ thánh chủ. Tiên đài tầng 2 đỉnh phong đại năng, chấp trưởng truyền thừa thánh binh Sơn Hà Đồ, chính là khai phái tổ sư tự tay tạo thành đại thánh binh. Một mực phụ trách trấn áp thánh địa chỗ sâu nhất nội tình. Thánh địa trung cực nội tình là một tôn được phong thần nguyên bên trong. Thọ nguyên khô cạn, lúc nào cũng có thể tọa hóa thánh nhân. Không phải sinh tử tồn vong không ra. Hết thảy xem ra cũng còn tốt. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Làm vô thủy đại đế tọa hạ trung khuyển. Đã từng yêu tộc đại thánh Hắc Hoàng giáng lâm. Muốn thu nàng làm đồ thời khác. Tử phủ thánh nữ không chút do dự đáp ứng. Nàng chính là tiên thiên đạo thai. Nàng muốn đi được càng xa. Không nói tiên đài tầng 2 tử phủ thánh chủ. Chính là thánh địa chỗ sâu tôn kia cổ thánh phá nguyên mà ra. Lại như thế nào so ra mà vượt một tôn yêu tộc đại thánh. Huống hồ, tôn này đại thánh còn từng đi theo cổ chi đại đế. Chấp trưởng hắn truyền thừa. Tử phủ thánh nữ nhìn qua bộ phận vô thủy kinh, bởi vì tự thân thể chất quan hệ, dù không thể tu luyện đế kinh, nhưng cũng như Diệp Phàm tập được một loại vô thượng thần thuật. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm khẳng định bí mật bái Hắc Hoàng vi sư quyết định. Chỉ là, về sau Hắc Hoàng một phen không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Đường thành tiên lại mở, càn quét thiên địa hắc ám náo động, vô thủy đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau, chế tạo một tôn tiên thiên thánh thể đạo thai, tiếp dẫn đại đế đạo quả trở về, trấn áp, thế hệ này tịch tiên thiên đạo thai chính là nàng, mà hoang cổ thánh thể là Diệp Phàm, ngươi muốn làm chúa cứu thế sao? Sinh con đi thôi, thông minh Hắc Hoàng cũng không bức bách tử phủ thánh nữ. Chỉ là đem sự tình hết thảy chân tướng tận lực khách quan cáo chi. Từ chính nàng làm ra lựa chọn, tử phủ thánh nữ cho nên đối với cái này tiện nghi sư tôn giác quan không sai. Về phần Hắc Hoàng lời nói sự tình, nàng cho rằng dựa vào người không bằng dựa vào mình. đạt được vô thủy đại đế bộ phận truyền thừa, nàng cũng muốn tranh một chuyến đế lộ. Bản thân thành đạo, nếu là thực tế không được, vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Nhưng theo Hắc Hoàng, đối bản thân có cực cao đạo đức yêu cầu tử phủ thánh nữ. Một khi phát hiện chuyện không thể làm, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hoàn thành đại đế nguyện vọng. Áo tím bồng bềnh từ Hà Tiên Tử sau lưng, một tôn tóc trắng xoa thánh địa trưởng lão hợp thời phát ra tiếng. Thánh nữ các hạ, làm sao rồi? Vô sự, tử phủ thánh nữ thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN